Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, diệt thật hai hình. Kinh người lợi nhuận, chúc mừng lắng nghe tháng 7 trở thành quyển sách trưởng môn. Từ đạt được, Hoàng Thị Khôi Lỗi bản chép tay, lại đến diệt chân nhất hình định hình. Trong trò chơi quá khứ 10 năm có thừa, 5 lần cường hóa. Luyện chế ra 5 cỗ diệt chân nhất hình, lại là 4 tháng quá khứ, Lục Thanh Phong bình quân 25 thiên tài có thể luyện chế ra một bộ diệt chân nhất hình. Bởi vì không thuần thục, mỗi một bộ khôi lỗi luyện chế đều không thể tránh khỏi sẽ thất bại. Từ đầu tới đuôi không có sai lầm tình huống dưới, luyện chế một bộ diệt chân nhất hình vật liệu chi phí là 30 phần linh thạch mảnh vỡ. Cung cấp một khôi lỗi tương đương, diệt chân nhất hình dù sao cũng là Lục Thanh Phong từ cấp 1 cường hóa đến cấp 2. Sử dụng vật liệu không có biến hóa, vẫn như cũ là luyện chế cấp 1 khôi lỗi vật liệu. Mà cấp 2 khôi lỗi giá bán ước chừng tại 5 khối đến 40 khối linh thạch ở giữa. Cấp 1 khôi lỗi, cấp 2 khôi lỗi có rất ít cỡ lớn, bình thường đều là cảm ứng điều khiển. Dù sao chân thân vào ở, cần đem khôi lỗi to lớn hóa, chi phí tùy theo tăng lên, to lớn chi phí lại chỉ luyện chế ra tương đương với chân khí cảnh chiến lực cấp 2 khôi lỗi. Không thể nghi ngờ cực không có lời, trừ bại gia tử, không ai làm như thế. Cho nên cấp 1, cấp 2 khôi lỗi, phần lớn là điều khiển hình, không cần chân thân vào ở, xa khoảng cách thay vào điều khiển. Tự chủ hình, căn cứ chỉ lệnh tự chủ điều khiển. Hai loại, căn cứ loại hình, điều khiển hình, tự chủ hình, phạm vi cảm ứng, sức chiến đấu khác biệt, giá cả sẽ xuất hiện lưu động. Lục Thanh Phong trước đây ít năm nhờ mục nguyên nhất từ Linh Cơ Viện cầu mua hai cỗ cấp 2 khôi lỗi. Trong đó một bộ thuộc về điều khiển hình, phạm vi cảm ứng 100 mét. Sức chiến đấu chân khí cảnh nhị trọng, 7 khối linh thạch, một cái khác cỗ cũng là điều khiển hình, phạm vi cảm ứng 100 mét, sức chiến đấu chân khí cảnh lục trọng, 20 khối linh thạch. Nghe nói, tự chủ hình khôi lỗi, giá cả sẽ tại cơ sở này nâng lên tăng gấp đôi. Phạm vi cảm ứng tăng lên, giá cả tăng trưởng ngược lại là điều khiển hình, 1000 mét. Chân khí cảnh nhị trọng, cũng chỉ là 12 khối linh thạch mà thôi. Đối với tu sĩ đến nói, 100 mét điều khiển phạm vi cùng 1000 mét điều khiển phạm vi không kém nhiều. Tại chân khí cảnh cấp độ, đều là đầy đủ thi triển khoảng cách. Diệt chân nhất hình lý luận chi phí là 30 phần linh thạch mảnh vỡ. Tính đến giai đoạn trước độ thuần thục không đủ từ đó khá nhiều số lần thất bại. Luyện chế thành công một bộ diệt chân nhất hình, chi phí ít nhất phải lật 2 lần, hẹn 1 khối linh thạch, cơ sở nhất điều khiển hình, 100 mét, chân khí cảnh nhị trọng, giá bán 7 khối linh thạch, gấp 7 lợi nhuận, Lục Thanh Phong hô hấp trì trệ. Cái này lợi nhuận, vượt qua đan dược thực sự quá nhiều, dù cho luyện chế một bộ diệt chân nhất hình cần gần 1 tháng thời gian. Cũng viễn siêu đan dược mang đến lợi nhuận. Cái trước 1 năm mới có thể kiếm lấy 1 khối nhiều linh thạch. Cái sau không đủ 1 tháng, liền có thể kiếm lấy chí ít 6 khối linh thạch. Chênh lệch này, đến gấp 10 kế, phổ thông cấp 1 khôi lỗi, giá cả tại 80 phần linh thạch mảnh vỡ tả hữu. Thuần thục về sau miễn cưỡng có thể có 1-2 lần lợi nhuận. Nhưng là với ta mà nói, lấy cấp 1 khôi lỗi vật liệu chi phí, bán đi cấp 2 khôi lỗi giá cả, kiếm lật ra. Lục Thanh Phong trong mắt sáng rõ, đây là dựa theo cơ sở nhất loại hình tính toán, nếu là đem diệt chân nhất hình đổi thành tự chủ hình. 1000 mét, chân khí cảnh nhị trọng bán ra, giá cả tại 7 khối linh thạch cơ sở bên trên, còn có thể lật cái 3 phen. Bán đi không ít hơn 20 khối linh thạch giá trên trời. Lợi nhuận quá lớn, Lục Thanh Phong kích động qua đi, cấp tốc tỉnh táo lại, hắn muốn trắng trợn luyện chế diệt chân nhất hình, tăng lên độ thuần thục, liền muốn trắng trợn mua tiến các loại vật liệu. Thông qua nguyên nhất công hội, chi phí rất dễ dàng tính toán ra tới. Dạng này, cho dù mục nguyên nhất, Trương Tông chờ công hội nguyên lão sẽ không ngấp nghé, nhưng nguyên nhất công hội bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Một khi truyền đi, sợ là liên lụy toàn bộ nguyên nhất công hội đều sẽ bị liên lụy. Dạng này lời nói, Lục Thanh Phong nhíu mày, lợi ích động nhân tâm. Trên thực tế, những năm này hắn tại nguyên nhất công hội đợi rất thư thái. Bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, các loại nguyên vật liệu, nguồn tiêu thụ đều không cần hắn quan tâm. Nhưng là một khi dính đến gấp 7 thậm chí gấp 20 lần lợi nhuận, vẫn là không cần nếm thử. Tốt, Lục Thanh Phong lắc đầu. Chính như hắn trước đây suy nghĩ, cho dù mục nguyên nhất bọn người sẽ không ngấp nghé, cũng sẽ dẫn tới nguyên nhất công hội bên ngoài rình mò, tiến tới cho nguyên nhất công hội mang đến mầm tai vạ. Ta hiện tại toàn bộ thân gia bất quá 5 khối linh thạch. Tính đến tỷ lệ thất bại ước chừng có thể luyện chế 5 cỗ diệt chân nhất hình. Nhưng là muốn cho diệt chân nhất hình phối hợp công thủ phù khí liền không làm được. Lục Thanh Phong trầm ngâm, muốn tìm ra một cái song toàn pháp. Sau một lúc lâu, thật đúng là để hắn nghĩ tới một cái tạm thời có thể lừa dối phương pháp, mua sắm tài liệu thời điểm. Đem luyện chế cấp 1 khôi lỗi vật liệu, cùng luyện chế cấp 2 khôi lỗi vật liệu lộn xộn, đồng thời trữ hàng đại lượng vật liệu, mê hoặc ánh mắt, luyện chế một bộ chân khí cảnh nhị trọng cấp 2 khôi lỗi. Vật liệu cũng liền một khối linh thạch trên dưới, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Đem những tài liệu này dự trữ, lưu lại chờ ngày sau luyện chế cao cấp hơn khôi lỗi, cũng không tính lãng phí. Mà lại ta chỉ là muốn tăng lên độ thuần thục, hoàn toàn có thể chờ vật liệu dự trữ sung túc về sau, không còn tiêu thụ bên ngoài khôi lỗi. Lục Thanh Phong lông mày giãn ra, diệt chân nhất hình luyện chế về sau, bản thân liền mang theo phòng ngừa người khác tháo dỡ nghiên cứu cùng phòng chế năng lực. Muốn nghiên cứu ra diệt chân nhất hình sử dụng vật liệu, không phải chuyện dễ. Phương pháp này mặc dù chưa chắc có thể ẩn tàng bao lâu, nhưng là chí ít có thể vượt qua giai đoạn trước. Chờ Lục Thanh Phong góp nhặt đầy đủ vật liệu về sau, liền có thể không còn tiếp nhận ngoại bộ đơn đặt hàng. Bại lộ như vậy khả năng cực nhỏ. Nhất niệm định, Lục Thanh Phong bắt đầu đem diệt chân nhất hình mẫu tiến hành yếu hóa. Diệt chân nhất hình bản thân sức chiến đấu không xuất chúng, nhưng là phạm vi cảm ứng quá mức kinh thế hãi tục. Thiên cơ thạch phẩm chất cũng không cần quá cao, yếu hóa chỉ nhằm vào hai cái này phương diện. Đem thiên cơ thạch yếu hóa đến một lần sau khi cường hóa trình độ, phạm vi cảm ứng vì hơn 300 mét, linh khống pháp trận yếu hóa đến 2 lần sau khi cường hóa trình độ, có 80 tổ phù trận, phạm vi cảm ứng đạt tới 1.000 mét. Cứ như vậy, bên ngoài bán bản diệt chân nhất hình liền định ra. Vì phân chia, Lục Thanh Phong đem mệnh danh là diệt chân nhị hình, khôi lỗi, diệt chân nhị hình, cơ sở bản, loại hình, điều khiển hình phẩm cấp. Cấp 2 phạm vi cảm ứng, 1.000 mét sức chiến đấu, chân khí cảnh nhị trọng mà Lục Thanh Phong dùng riêng, thì vẫn là mạnh nhất phiên bản diệt chân nhất hình. Khôi lỗi, diệt chân nhất hình, cơ sở bản, loại hình, tự chủ hình phẩm cấp. Cấp 2 phạm vi cảm ứng, 4.000 dặm sức chiến đấu, chân khí cảnh nhị trọng, cả hai sức chiến đấu không có khác biệt. Nhưng là loại hình cùng phạm vi cảm ứng, lại là ngày đêm khác biệt. Tốt, nên đi tìm hội trưởng nói chuyện rồi. 25 ngày sau, Lục Thanh Phong luyện ra cỗ thứ nhất diệt chân nhị hình. Đem thí nghiệm tính chất 6 cỗ diệt chân nhất hình thu hồi. Điều khiển duy nhất một bộ diệt chân nhị hình, đi ra hắc xa luyện đan thất, trực tiếp hướng nguyên một phía sau núi chạy tới. Hắc xa luyện đan thất, Lục Thanh Phong, Mục Nguyên Nhất, Trương Tông ba người đứng sóng vai. Phanh phanh phanh, phía trước trống trải chỗ. Lỗ Hồng Văn quyền cước tùy ý, cùng Diệt Chân Nhị Hình không ngừng va chạm. Lỗ Hoàng Văn mấy năm trước đã tấn thăng trúc cơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, hắn đối Diệt Chân Nhị Hình xuất thủ, tự nhiên là áp chế thực lực tình huống dưới. Diệt Chân Nhị Hình tại Lỗ Hoàng Văn công kích đến, lại là bật hết hỏa lực, thể nội linh lực tại linh khu pháp trận bên trong lưu truyền, quán thâu cánh tay phải, cự lực phù trận bị kích hoạt, một quyền ném ra, có thể so với chân khí cảnh nhị trọng tu sĩ, chỉ là Diệt Chân Nhị Hình chiến đấu thủ đoạn cực độ thiếu thốn. Chỉ có quyền cước tấn công địch, Lỗ Hoàng Văn đem thực lực áp chế đến chân khí cảnh nhất trọng. Bằng vào một thân cận chiến võ kỹ, đối chiến Diệt Chân Nhị Hình lại không chút phí sức, nếu không phải hắn cố ý thăm dò. Cái này Diệt Chân Nhị Hình ngay cả Lỗ Hoàng Văn bên cạnh đều sờ không tới. Không sai biệt lắm, Lỗ Hoàng Văn bên kia kêu một tiếng, nhảy ra vòng tròn, Diệt Chân Nhị Hình còn muốn truy kích. Lục Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, lúc này dừng lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.